Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Ca Mời quý vị an tọa. Sáng nay chúng ta học tới khúc này, học về con đường thiền quán. Thì con đường thiền quán tức là con đường đi từ bên ngoài và trong Arya thức, tức là mình sẽ quán chiếu làm sao để đưa những cái chủng tử mới, từ những chủng tử mới ở bên ngoài này nè, đưa nó vào trong Arya thức thì nó mới hóa giải được những cái program trong tâm thức của mình. Đó là cái con đường tu tập để chuyển hóa. Cho nên Đức Phật mới dạy những cái pháp của Đức Phật đó, là cái pháp nó gọi là pháp đối trị, tức là người mà sân si á, dễ sân dễ nổi giận thì phải quán từ bi. Những người mà tham dục nhiều, thấy sắc đẹp, nữ sắc thấy đẹp, thì Đức Phật dạy cái quán bất tịnh. Những người nào mà hay ghim không, ôm giữ trong lòng, thù dai không tha thứ, tức hận, không bao giờ đời đời kiếp kiếp sẽ đi theo để trả thù, thì chúng ta phải quán tha thứ. Rồi những người nào mà cứ than khổ hoài, chồng đẹp trai, vợ đẹp, con xinh, ở căn nhà 5 triệu đô la, xe thì có 10 chiếc, toàn là Rolls Royce không? Không phải là Lexus, là Rolls Royce, mà cũng không hài lòng, không bao giờ hài lòng hết, thì Phật phải dạy cái phương pháp quán hạnh phúc. Thì gọi là quán hạnh phúc, nhưng mà cái phương pháp đó nó có trong danh từ, nó gọi là hiện pháp lạc trú hay là hiện tại lạc trú. Tức là lạc trú tức là ở trong, ngay trong hiện tại mình được an lạc ngay lập tức. Đó. Rồi có những người mà si mê quá thì Đức Phật dạy quán nhân duyên. Có những người tâm hay loạn động, ngồi cái là suy nghĩ lung tung, thì Đức Phật dạy quán hơi thở. Đó. Thì đó là những cái phương pháp quán gọi là pháp đối trị. Thì đưa những cái đó, tại vì mình có những cái chủng tử bên trong này, mình có những chủng tử bên trong này là sân si, thì mình bên ngoài mình phải quán từ bi, đưa những hạt giống từ bi đó đi vào trong này, nó mới hóa giải được cái sân si của mình, có hiểu không? Còn bây giờ mình sân si, mình tu gì giờ? Thầy không biết đa số quý vị tu gì, niệm Phật không hay là trì chú hay sám hối? Sám hối thì bớt tội lỗi. Niệm Phật thì sao? Niệm Phật thì về với Phật. Nhưng mà trước khi chết, ai chọc tức mình vẫn sân. Sân thì quý vị biết sân thì sao? Phật biến mất liền. À, nó là vậy đó. Cho nên những người mà tu, quý vị biết những người tu mà tu niệm Phật, đây có những người thích tu niệm Phật, tức là mình muốn về cõi Phật, phải không? Chúng ta là Phật tử, là con của Phật, thì mình muốn về với Phật là đúng. Thầy cũng muốn về với Phật, quý vị cũng muốn về với Phật. Nhưng mà mình về được không là chuyện khác. Mình niệm Phật để về cực lạc rất là đúng, nhưng về được không là chuyện khác. Tôi muốn về nhưng mà về được không, tôi tu niệm Phật để về cực lạc. Đúng. Nhưng mà về được không là chuyện khác. Cái này nó vi tế lắm quý vị. Tôi muốn học bác sĩ, tôi ghi danh vô trường bác sĩ, mà tôi có ra bác sĩ không là chuyện khác. Rồi thi vô trường bên Mỹ thì không biết, nhưng mà bên Pháp á, là muốn học bác sĩ phải học năm đầu, ai vô cũng được hết á, cù lần học miễn có bằng tú tài là vô được, năm đầu là vô cho vô hết. Mà cuối năm đầu đó thì sau đó nó gọi là thi tuyển, thi công cua, thi tuyển. Thì thí dụ như là cái trường bác sĩ đó, cái lớp lớp đó đó nó chỉ cho có một số thôi, thí dụ như là 1.000 người thi thì nó chỉ nói là nó chỉ nhận 100 người thôi, thì 100 người đứng hàng đầu đó thì mới được vô trường bác sĩ, còn 900 người kia đó, thì ở lại học lại chờ năm sau. Nhưng mà năm sau nó mà rớt á thì nó mời đi về nhà, nó đi mời đi học chỗ khác, không cho ở, không cho học nữa. Thế mình chỉ được 2 lần thôi, hoặc 2 năm thôi, rớt là thôi đi học nghề khác. Mà những người vô được bác sĩ rồi, tức là năm thứ nhì vô được bác sĩ rồi, được vô không phải là được vô được học bác sĩ rồi, sau đó học 7 năm thì mới học 3 năm cái chán quá bỏ thì cũng vậy thôi. Hay là 6 năm còn 5 nữa ra bác sĩ nhưng mà bị gì đó bỏ. Cho nên tôi muốn học bác sĩ, tôi vô trường bác sĩ rồi, được vô đường bác sĩ rồi, học gần xong rồi, mà có ra bác sĩ không là chuyện khác. Có gì không? Thì tôi muốn về cực lạc, cho nên tôi niệm Phật. Đúng. Niệm Phật là logic là sẽ phải về cực lạc. Nhưng mà về được không là chuyện khác. Nó có những cái điều kiện khác. Thì đa số thầy nhắc quý vị, nhiều người cũng để ý, những người mà kiếp này thích tu niệm Phật đó, tại sao? Tại kiếp trước đã tu rồi, nghe tới A Di Đà Phật, kiếp trước niệm A Di Đà nhiều lắm rồi, nhưng mà khi Phật A Di Đà tới đó mình miss. Phật A Di Đà hẹn 4 giờ ra đứng trước cửa nha, mình 4:05 mới ra và biến mất tiêu rồi. Hiểu không? Cái tức qua làm lại, kiếp này làm lại. Phật hẹn kỳ này là 4 giờ là ra đó nha, mình 4:02 trễ 2 phút Phật vẫn đi mất tiêu rồi. Thì sao ra trễ vậy? Tại mắc kẹt chăn trối với lại vợ chồng con cái, chăn trối chưa xong, Phật đứng ngoài chờ lâu quá không đi mất tiêu. Hiểu không? Cái gì nó cản mình không cho về Phật? Ái luyến và sân si, tham và sân. Cho lần nào cũng trễ hẹn hết, trễ hẹn tại sao? Tại tham, tham ái. Phật đứng chờ con để con chăn trối hết mấy đứa con này, từ đứa số 1 đến số 10 xong rồi con sẽ ra không đi mất tiêu rồi. Còn bằng sân đó nói, Phật đứng đó chờ con để con chửi cho mấy thứ này một trận đã, xong cho nó biết thân, xong rồi con đi ra, vừa mới ra xong Phật lại đi mất tiêu rồi. Lần nào cũng trễ hẹn hết quý vị. Nên là kiếp này làm lại. Mình đã tu niệm Phật nhiều kiếp rồi, cho nên kiếp này nghe thấy Phật A Di Đà là mừng lắm. Trời, con chờ ngày lâu lắm rồi, kỳ này con trở lại nữa. Mà chứng nào tật nấy, lần nào cũng miss chuyến đò hết, hụt chuyến đò hết. Tại vì cái nó làm mình hụt chuyến đò đó là tham ái dục. Phật A Di Đà giơ tay ra, nói đây nè, nắm tay ta đi. Nhưng mình không chịu nắm, mình nắm tay con, nắm tay cháu, nắm tay chồng, nắm tay vợ, không mà nắm hụt lộn, thay nắm tay Phật A Di Đà, không nắm, nắm tay người khác. Nắm tay con thì trở về đây làm lại con nó. Hiểu không? Và ở đây á, kỳ này chúng ta học vài phép quán thôi. Đây thầy chưa chắc là học hết nha. Nhà học được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Kỳ trong khóa này thầy giới thiệu quý vị 5 phép quán. 5 phép quán, 5 phương pháp quán chiếu, hay là đó là quán xả, quán tha thứ, quán từ bi, quán hạnh phúc, quán ảo. Nếu được thì mình sẽ học hết, còn nếu không thì học được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cái đầu tiên hết thầy chọn là quán xả. Tại chúng ta khổ là mình hay chấp, mình bị cái bệnh chấp. Vì không, chúng ta khổ là đầu tiên là chấp. Chấp tức là bám vào, chụp vào, giữ cứng ngắc, không nhả ra. Nghe vậy là giữ làm sao? Tức là những cái gì mình thu vô qua năm giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, vô trong tâm là mình không có nhả. Thầy lấy thí dụ ngoài, hôm qua hôm kia gì người ta nói nặng mình một câu, người ta nói nặng mình một câu đó, thì cái câu đó, đó nó đi vào tâm thức của mình, nó đi vào lỗ tai, vô tâm mình, mình giữ nó, mình tức, mình buồn, mình giận. Rồi tại sao nó nói mình câu này nặng quá? Nếu mà người khác nói thì tôi không buồn, mà nó nói tôi buồn. Quý vị có gặp trường hợp này không? Người ngoài chửi mình cũng buồn, mà người thân của mình chửi mình buồn lắm. Nhất là người thân, anh em, cha mẹ, vợ chồng con cái mà nói nặng mình buồn lắm, nặng. Và người ngoài chửi mình nó cái đồ điên đó, mà mình không để ý, nó khùng điên kệ nó, ơi hơi đồng chấp nó, mình không chấp nó khùng điên, nhưng mà con mình chấp, đúng không? Con mình mà nó nói nặng mình, nó cãi lời mình buồn lắm, khổ lắm. Vợ hay chồng mình nói nặng mình câu mình buồn lắm, tức giận. Đó, tức là sao? Cũng cái câu nói nặng đó, nhưng lời ngoài nói mình không giận lắm, mà cái người đó, người thân của mình nói mình giận, mình ôm giữ trong lòng. Rồi ngày hôm sau nhớ tới buồn nữa, cứ mỗi lần nhớ tới lại buồn, nhớ tới lại buồn, buồn hoài, buồn tháng chưa hết, chưa nhả, 2 tháng giữ luôn, buồn hoài. Quý vị, nó bị thấy hồi sáng hồi chiều, chiều đó, mỗi lần mình nhớ tới cái người buồn, cái người làm mình buồn thì sao? Cái tay nó làm gì quý vị? Nó xìu xuống đi, nó yếu đi. Đấy là ý tình thân đó, quý vị có hiểu ý tình thân không? Mỗi lần quý vị cứ nhớ, mỗi lần mà mặc cái áo đó là nhớ dùng nha. Nếu là mình buồn đó, là biết là cái ý mình rồi. Ý tình thân mình đang buồn là ý tình thân negative. Cái tình đang negative. Mỗi lần mình buồn là mình bệnh. Bệnh là thân đang negative. Tình buồn là tình negative. Ý là đầu óc lúc nào cũng không có được yên ổn. Ý đang bị những cái ý tưởng negative nó quậy ở trong tâm mình. Thì lúc đó mình phải làm gì? Phải mở tủ thuốc ra. Mỗi lần quý vị bệnh, quý vị có đi tìm thuốc không? Có đi mua thuốc không quý vị? Có không? Quý vị quá giỏi. Quý vị rất là thông minh. Bệnh biết đi tìm thuốc không? Thì giờ mỗi lần mình tâm mình bệnh này, mỗi lần mình phiền não là tâm bệnh. Tâm bệnh phải đi tìm thuốc chứ. Mỗi lần quý vị buồn, quý vị có đi tìm thuốc không? Đi tìm Tylenol uống hả? Hay tìm Xanax uống? Xanax. Lấy gai uống Xanax không? Valium. Thuốc an thần. Thì nhắc lại nha, mỗi lần quý vị bị bệnh đó, quý vị đi tìm thuốc phải không? Phải không? Cái đó là bệnh thân, đi tìm thuốc. Nhưng mỗi lần mình bệnh tâm, có đi tìm thuốc không? Có ai đi tìm thuốc không? Tâm là gì? Bệnh tâm là phiền não. Bệnh tâm là phiền não, tâm bệnh. Đức Phật là cái người chữa tâm bệnh, chứ Ngài không có chữa thân bệnh. Nhưng mà chúng sinh thân bệnh có tới cầu Ngài hoài không? Nhắc lại nhé. Đức Phật là người chữa tâm bệnh, nhưng mà đa số vô chùa đó để cầu Ngài chữa thân bệnh, đúng không? Ồ, thưa Ngài, con đang bị ung thư nè, xin Ngài làm ơn cứu con. Thưa Ngài, con đang bị AIDS, làm ơn cứu con. Thưa Ngài, con đang bị dính Covid, làm ơn cứu con. Đức Phật nói, trời, con đi lộn rồi con. Con phải đi vô gặp bác sĩ chứ. Đức Phật là cái người chữa tâm bệnh, tức là chữa những cái phiền não. Khi tâm mình phiền não tức là tâm mình buồn giận. Thì khi mình buồn giận như vậy đó, thì cả cái hệ thống con người của mình, cái hệ thống miễn nhiễm đó, immune system của mình sẽ yếu liền quý vị. Nó yếu như vậy đó, thế vi trùng, virus, vi khuẩn nhào vô tấn công liền. Còn khi mà mình an lạc, vui vẻ, hoan hỷ, thì hồi nãy thầy cho quý vị coi đó, quý vị nghĩ tới cái gì điều vui á, là người của mình nó mạnh lên liền. Còn khi mình nghĩ tới cái chuyện gì mà buồn á, nó upset mình, nó làm mình khó chịu, bực bội, bực tức, thì cái energy của mình á, nó sẽ xuống. Mà cái đó thầy chỉ làm có một chút xíu, quý vị mới có thoáng ra thôi. Quý vị thử tưởng tượng, quý vị nghĩ ngày đêm cái chuyện đó đi. Ngày đêm cái người đó, cái việc đó làm mình khổ, chết rồi. Mấy người đó trước sau thì cũng dính Covid, nói thẳng. Tại sao Covid nó bay đầy hết đó quý vị? Đầy hết á. Vì biết không, thật ra đó, mình không có tài giỏi gì đâu quý vị. Chúng ta chưa dính Covid thì sao? Chưa thấy số đâu quý vị. Tới số đâu quý vị. Đẹp hôm thầy ở bên Pháp đó, thầy đi cái xe bus đó, có cái bà đó, người Tàu, bà đeo ba cái mask, ba cái chồng lên, mask mà surgical đó bà đeo, rồi bà đeo cái shield trước nữa. Rồi mà nó trời nó nóng mùa hè nữa chứ, mà mình là đeo như vậy đó thì sợ nó dính à. Nhưng mà bà không biết là lúc bà đang trong xe bus đó, tay bà chụp cái gì đó, nó về đó, bà lấy cái tay đó, bà móc cái đó ra, nó đã nằm trong tay rồi. Quý vị không? Cho nên cái con Covid nó không phải là mình che, mà mình chỉ vô tình mình, cái người kia người ta thở, ta gì dựa vô cái chỗ nào đó, người ta mình đụng vô thôi, rồi mình để lên mặt mình cái là dính liền, không cần nói chuyện với ai hết đó quý vị. Có thể biết có nhiều ca đó, cái cô y tá là làm rất là cẩn thận, làm nhà thương rất là cẩn thận, chỉ có vào ngồi ăn riêng mỗi người ăn mình thôi. Mà trước đó có một bác sĩ cũng vào, cũng ngồi ăn cái đó, xong đứng dậy đi ra, sau đó cố vào cũng ngồi cái bàn đó ăn, có vậy thôi, về dính. Ăn có một mình, không có nói chuyện ai hết mà về dính, lạ kỳ như vậy, không biết được. Cho nên chúng ta nó không bị dính, tới bây giờ chưa bị dính, nhớ là chưa bị dính, là tại vì cái phước nó che cho mình thôi quý vị. Phước nó che thôi. Mình có che hàng trước, che hàng sau, che tùm lum hết á. Còn virus nó khôn lắm, lúc mình che nó không thèm vô, nó chỉ chờ cái lúc mình nhấc ra mà hở một cái nó nhào vô liền. Nó hay như vậy đó. Còn lúc mình che đầy nó biết thôi, nó che đầy khỏi vô. Cho nên mình mà chưa bị là tại vì nhờ cái phước của mình thôi. Trở về cái khổ đau, chúng ta khổ là vì chúng ta chấp bám vào những cái trong tâm thức đó, rồi không có nhả ra, không chịu nhả ra. Trên cái đầu tiên hết của người tu là phải tập xả, buông xả ra, đừng có chấp nữa. Mình nói thôi đừng chấp, mình nói vậy nó không có chạy đâu quý vị. Nó thôi bỏ qua đi tám, đừng chấp nữa, chấp nó làm chi cho mệt. Mình nói người khác thì ngon lành lắm, giờ nó tới phiên mình cũng bỏ. Bao giờ nói cũng dễ đó. Tại sao quý vị? Nói là trên ý thức nói, nhưng mà cái đó nó nằm ở trong tâm thức. Cho nên chỉ trừ khi nào mình đưa cái thuốc đó uống vào, đi xong vào mới hết được. Mỗi lần quý vị uống thuốc vào, nó hết liền không? Hết bệnh liền không? Không. Tại sao vậy? Thuốc, quý vị uống thuốc vào, nó chạy vào bao tử, nó tan ra, rồi nó chạy vào máu, và từ máu đó nó mới đưa đi tất cả khắp cơ thể, rồi nó tìm chỗ nào bệnh nó mới đưa tới, mà chưa đủ đô thì uống nữa. Uống đến khi nào nó chạy hết, nó đi vào rồi nó mới hết bệnh đó. Thì khi mình quán tưởng hay là quán chiếu cũng vậy, cũng phải quán chiếu cho đủ đô, có vẻ không à, phải quán một ngày, hai ngày, ba ngày, cứ làm lia lịa, làm như vậy đó, thì giống như mỗi ngày cứ đưa vào, đưa vào như vậy, phải đưa đều đều. Cho nên là chùa cũng phải tụng kinh mỗi ngày, cũng vậy, không phải tụng hôm nay là đủ rồi. Ngồi thiền thì ngồi mỗi ngày, ngồi một lần đủ. Ăn chay thì ăn mỗi ngày, nhưng mà ăn ngày đủ rồi. Ăn chay ngày đủ là 30 tháng 30 ngày, ăn ngày rồi ngày mùng 1 đủ rồi. Nguyên ngày chay đó nó cover hết 29 ngày kia. Rồi. Thì năm pháp quán là quán xả. Thì giờ quán xả, quán xả là quán làm sao? Mà mình nghe chữ quán xả. Quán xả là tí nữa thầy sẽ cho cái bài bằng tiếng Anh cho Mr. Edwin. Rồi, quán xả. Quán xả gồm có 4 câu. Câu thứ nhất là tôi cố gắng giúp đỡ và làm vui lòng người khác, nhưng nếu họ vẫn không vui và đau khổ thì tôi biết chấp nhận vì hiểu đó là nghiệp quả của họ. Câu này đó là thường thường nó xảy ra trong gia đình của mình. Tức là mình thương người thân của mình và mình muốn người thân của mình được an vui hạnh phúc. Mình chiều ý họ. Họ muốn cái gì mình chiều hết, nhưng mà mình chiều đủ thứ hết mà họ vẫn không có vui, không hài lòng, người ta vẫn khổ, vẫn buồn. Thì khi đó là thường thường là mình tức lắm, mình nói trời ơi, tôi chiều rồi tôi mua đồ, tôi làm đủ thứ hết, tại sao vẫn khổ hoài vậy nè. Thì mình rất là tức giận. Đáng lẽ đó ban đầu đó mình tội nghiệp người ta, mình có lòng từ bi với người ta, mình muốn người ta vui vẻ hạnh phúc, nhưng mà cuối cùng là hóa ra là mình nổi sân với người ta. Kỳ lạ không? Là ban đầu mình muốn giúp người ta mà cuối cùng mình thành nổi sân, tại vì mình giúp người ta để cho người ta vui mà người ta không vui cái mình tức. Và cho nên ban đầu cái công việc của mình là một cái việc thiện, nhưng mà nó kết luận thành một thành cái chuyện bất thiện, nguy hiểm lắm. Mình muốn dạy con mình cho nó thông minh, vẫn học hoài nó không vô, mình ký đầu nó, mình càng ký đầu nó càng sợ, nó càng sợ nó càng ngu, mà nó càng ngu mình càng đánh, đánh để cho nó hết ngu, mà càng đánh nó là càng ngu hơn. Cuối cùng nhỏ u đầu ngoài mà không bao giờ thông minh hết, rồi mình tức, phải không? Thì cái đó là cái vòng luẩn quẩn. Rồi giờ khi mình giúp đỡ ai đó, mình thương ai mình cố gắng giúp đỡ maximum, mà khi mà không được, mình thấy mình làm hết sức của mình rồi không được đó, thì biết chấp nhận, biết chấp nhận đây là cái nghiệp quả của họ. Có hiểu không? Khi thái tử Tỳ Lưu Ly mang quân đi tới thành Ca Tỳ La Vệ để giết tiêu diệt dòng họ Thích, tức là bà con của Đức Phật Thích Ca đó quý vị, thì Đức Phật phải ra tay chứ. Bà con họ hàng nhà mình nó đi tới nó giết thì sao? Quý vị có phải ra tay ngăn cản? Đức Phật cũng phải ra tay ngăn cản. Thì khi mà Tỳ Lưu Ly mang quân đi đó, thì Đức Phật với lại các tỳ kheo đi ra giữa đường đó, cái đường mà người ta đang đi đó, ra giữa đường ngồi thiền ở trên đó. Ngồi trình hình ở giữa đường. Thì là Tỳ Lưu Ly mới tới nhìn thấy đằng xa Đức Phật Chư Tăng ngồi thiền, phải kêu quân lính ngừng lại. Thì ông hiểu ngay lập tức, biết là Đức Phật cản đường ông. Thì ông nể Đức Phật, cho nên ông nói thôi rút lui, quay về, không đi tấn công nữa. Ông về xong ông chờ chừng tháng sau coi Đức Phật có đi chỗ nào khác không. Săn tin có Đức Phật đi chỗ nào khác xa xa, đi tới Houston nhập hạ gì đó. Ông lại dẫn quân đi tới nữa. Thế là Đức Phật lại cùng Chư Tăng đi trở lại, ngồi lên trên cũng con đường đó, ngồi chắn đường. Ông đi tới nơi lại nhìn thấy nữa. Ông lại chán quá, ông lại đi về 2 lần. Rồi kỳ này ông tìm đường khác, không đi đường Houston nữa, đi đường Cali, đi được đường khác xa hơn. Đức Phật biết, nhưng mà lần này đó, lần thứ ba này Đức Phật không ra nữa, Đức Phật không đi tới nữa, Đức Phật để cho ông đi luôn. Thì ông đi em thấy không thấy Đức Phật mừng quá, dẫn quân đi tới thành Ca Tỳ La Vệ, tàn sát hết bà con thân thích của Đức Phật. Thì lúc đó chư tăng mới biết được như vậy, mới nói trời, tại sao Phật không ra tay cứu? Sao Phật không ra tay cứu quý vị? Quá dễ, đúng không? Đức Phật có phép mà, phải không? Người biết Đức Phật có thần thông mà. Đức Phật chỉ búng tay một cái là quân lính của Tỳ Lô Ly Lăng Đùng nó xỉu hết, không cần giết cho nó xỉu thôi. Đức Phật có thể dùng thần thông, Đức Phật có thể bay lên cung trời, Đức Phật là nhiều thần thông hơn cả một cây liên nữa, mà Đức Phật không có làm gì hết quý vị. Rồi ngày chính ngày một cây liên chịu không nổi, chính ngày một kiền liên dùng thần thông bay tới cái thành Ca Tỳ La Vệ đó, dùng thần thông hốt hết 500 họ hàng của Đức Phật bỏ vào cái bình bát, biến họ nhỏ xíu bỏ vào bình bát, đậy nắp lại cho Tỳ Lô Ly đi qua, giết hết dân làng trong đó, bà con của Đức Phật bỏ vào trong cái bát đó. Xong rồi sau khi Tỳ Lô Ly giết tàn sát hết cái thành đó xong rồi, thì ngày một cái liên mới đáp xuống, cầm cái bát đó đổ ra để cho bà con đi ra. Và khi nhìn vào cái bát đổ ra thì thấy toàn là máu, 500 người đó chết hết rồi, biến thành máu, không cứu được. Tại sao vậy? Tại vì 500 người đó đời trước đã sát hại quân lính, tức là quân lính của Tỳ Lô Ly, cho nên bây giờ họ phải trả lại cái nghiệp sát. Nghiệp sát tức là giết người, thì giờ mình phải bị người giết lại. Đó, không có cứu được. Cho nên Đức Phật biết là không thể nào cứu được, cho nên phải để. Quý vị không? Đó, cái người mà đắc đạo phải biết tôn trọng luật nhân quả, tôn trọng luật nhân quả. Cho nên khi mà quý vị cố gắng giúp đỡ những người thân thương của mình rồi mà người ta cứ khổ hoài, thì mình nói thôi được rồi, đây là cái nghiệp quả của họ, họ phải trả cái nghiệp quả là phải buồn khổ. Họ có tiền, có đầy đủ hết, nhưng mà những cái có đó nó chỉ là vật chất thôi, còn cái buồn nó là trong tâm. Có nhiều, có rất nhiều thứ vẫn buồn, còn có những người không có gì hết mà vẫn vui. Cho nên vui buồn là không phải là đồ đạc bên ngoài, mà là trong tâm. Cái người cảm thấy đầy đủ, mình có đầy đủ rồi, không có more than, hơn đầy đủ, nhiều hơn cả đầy đủ nữa, thì người đó quá sướng. Còn cái người mà có cả chục triệu đô la trong nhà băng nhưng vẫn chưa thấy đủ, thì người đó là một cái người nghèo tâm linh, nên khổ lắm. Không cần biết là có bao nhiêu triệu trong nhà băng. Rồi, thì giờ mình thì giảng sơ bảy bốn cái câu này rồi, mình cái cách tu tập nữa. Câu thứ hai là tôi biết tôi không thể thay đổi tánh tình hay nghiệp quả của người khác nếu họ không có muốn. Câu này rất là quan trọng. Tôi lặp lại, tôi biết tôi không thể thay đổi tánh tình hay nghiệp quả của người khác nếu họ không có muốn. Tức là người đó có một cái tập gì đó, cái tánh xấu gì đó, mình muốn người đó phải thay đổi. Mình nói cho người ta là anh chị có cái tánh đó tánh xấu lắm, tôi không chịu nổi đâu, làm ơn thay đổi đi, làm ơn đừng uống rượu nữa, làm ơn đừng hút thuốc nữa, làm ơn đừng có nhậu nữa. Nhưng mình nói hoài người ta không sửa quý vị. Mình nói hoài người ta không sửa. Mà khi người ta không sửa đó, thì biết đa số thường thường người đời ta làm gì không? Nói nữa, nói hoài. Nói hoài thì cái người kia, người ta nghe nói hoài thì người ta có vui không quý vị? Ta tức lên, ta khổ quá, nói hoài, nói mãi biết rồi, nói hoài. Làm ơn im đi. Mình không im, càng nói, mà càng nói thì người kia người ta càng vui không? Càng điên lên, mình tức lên, ta đâu muốn đâu. Thì cuối cùng nó thành chửi nhau, cãi nhau, đánh nhau, thì cái nhà nó biến thành cái địa ngục. cứ mỗi lần gặp nhau là bánh qua bánh lại, chửi qua chửi lại hoài, lỡ quá đánh luôn. Đó, trong quyển sách Oan Gia thầy kể rất nhiều cái chuyện oan gia là như vậy đó. Đó, có đứa con nó cứ uống rượu hoài, đó nó nhậu nhẹt, ba nó cứ nói nó hoài, đó, xong nó tức quá, cái lần chót ba nó không có nói gì hết, nó đi vô nhà bếp lấy con dao mà dao phay á, nó ra nó chặt ngay cổ một cú, không có đứt đầu, rách cái chỗ này thôi, máu chảy ra, ông ôm vô một chút xíu lăn đùng rồi chết. Xong tại sao nó không muốn nghe ông nói nữa, nó bịt miệng ông đường, chặt phát cho ông hết nói. Nguy hiểm lắm, nên quý vị phải ý thức được người ta không muốn sửa đổi mà mình cứ đứng bên ngoài mình nói hoài thì sao, mình cái đó là mình ngu, phải không quý vị? Người ta đâu có muốn cái đó đâu, nên người ta muốn là người ta làm liền. Quý vị phải biết có cái anh chàng đó là bị vợ đi nè, vợ mắng chửi nè, rồi gia đình anh nói trời thôi ly dị nó đi, con vợ gì không giữ vậy, anh này nhất định không ly dị. Như một ngày đẹp trời anh chàng trao về Việt Nam, về Việt Nam chơi với bạn bè, biết không, về Việt Nam chơi với bạn bè xong cái quay về làm gì, cái giấy ly dị liền, mà ly dị nhanh nữa cho nhà cho cửa cho xe hết đi ra tay không. Hồi trước là gia đình anh em cha mẹ nói thôi nó dữ quá con bỏ nó đi, không bỏ, tại đâu muốn bỏ. Và đến khi về Việt Nam xong rồi đó, gặp một người khác ở Việt Nam rồi về làm nhanh lắm, nhà chưa kịp anh em cha mẹ chưa kịp nói gì hết mà thấy bỏ rồi, mà bỏ rồi còn cho đi ra cho nhà cho cửa cho hết đi ra tay không. Nhưng nhà chửi nó quá, sao mà ngu thế, hồi trước cũng ngu, ở cũng ngu, mà nhà ly dị cũng ngu nữa. Tại sao? Tại lúc đó chỉ muốn ra cho nhanh thôi để đi lấy người khác, cho nên cái gì họ không muốn cái gì cũng được hết. Đó, nên quý vị thấy không, con người đó, người thể nhắc lại, người ta chỉ làm theo cái dục của người ta thôi, người ta chỉ làm theo cái muốn của người ta thôi, chứ không phải, người ta không làm theo cái muốn của mình. Thế nên mình không thể thay đổi tính tình hay nghiệp quả của người khác nếu họ không có muốn. Đó, lúc đó là mình chỉ có thể thay đổi chính mình thôi. Xả ra, mình phải nói cho mình, dạy cho mình, I am teaching myself, not others. I teach myself, I can only teach myself, not others. Câu thứ ba, tôi không còn muốn sự vật phải xảy ra theo ý tôi, vì sự vật xảy ra theo luật nhân duyên và nhân quả. Câu thứ ba này rất là quan trọng, quan trọng nhất trong bốn câu này. Làm được câu này là coi như là làm được cái bài quán xả. Tôi không còn muốn sự vật phải xảy ra theo ý tôi nữa. Tại sao vậy? Tại sao muốn? Tại vô tư giác ngộ rồi, tôi hiểu được ra tôi muốn cái gì thì tôi muốn, nhưng mà sự vật nó không xảy ra theo ý tôi đâu, đừng có ham. Không đủ nhân duyên là nó không có xảy ra. Không vậy thôi. Hỏi tại sao không muốn nữa sao? Hỏi tại sao anh chị không muốn nữa? Dạ xin thưa là muốn cũng không được, cho nên thôi khỏi muốn cho nó khỏe. Không muốn không được, đập đầu vô tường hoài ra u đầu mất công. Tại sao không muốn? Tại vì biết tôi muốn không được. Khi nào đủ nhân duyên thì nó mới ra, còn không đủ nhân duyên thì nó mất ra. Và cho nên họ không muốn nữa, tại biết không đủ nhân duyên. Cho nên thầy không có đi mua vé số, quý vị. Vé số nhiều người mua vé số ngoài cả đời, thầy biết quý vị ở đây có những người, người ta hùn nhau đó quý vị, làm trong sở đó, cả đám hùn nhau, mỗi người cứ bỏ bao nhiêu tiền vô rồi mua lô tô đó, mua nhiều lắm chứ không phải mua một số đâu, mua nghĩa là nhiều lắm, đánh cặp đó quý vị, đánh nhiều lắm, đánh mỗi lần đánh 10 số 20 số đó, để cầu may mà không bao giờ trúng, tại vì đâu có nhân trúng số đó. Là cái tiền easy money, từ trên trời rơi xuống. Mà Izimane từ trên trời, tiền rễ trên trời rơi xuống là cái người đó phải làm phước rất là nhiều thì tiền nó mới trên trời nó rơi xuống. Còn nếu không á thì mình chỉ gặp may mắn, gặp được công ăn việc làm tốt thôi. Còn nếu là tiền trên trời rơi xuống cái đùng cái, mà nếu mình không có phước á thì cái tiền nó mất rất là nhanh, không phải giữ được lâu. Cho nên mình chỉ lo bòn phước thôi. Có phước thì tiền sẽ tới, mà hết phước thì tiền không tới, và tiền nó sẽ bay mất tiêu. Cho nên mình đi tìm phước đi đã. Có phước thì tiền sẽ tới, mà không có phước thì tiền không tới. Mình đứng đó mình cầu trời khấn Phật, sao cho tôi có tiền, có ai giúp không? Không ai giúp hết. Mình lo làm phước thì tự nhiên tiền nó tới. Có người tự nhiên đem tiền tới, có cần tiền cho mượn, mà không mượn nó cho luôn. Câu thứ tư là cầu mong cho tôi biết chấp nhận mọi sự vật hay sự việc xảy ra với tâm bình thản, không ưa ghét buồn giận lo sợ. Đó. Bây giờ là cái để mà dạy cho cái tâm của mình đừng có vui buồn thương ghét lo sợ mỗi ngày. Thì cái cách tu quán ở đây đó là gì? Mình học thuộc lòng bốn câu này, rồi mình lặp đi lặp lại giống như tụng kinh vậy đó. Nhưng mà hơn nữa nha, đừng có đọc nhanh quá. Tôi coi các cái đỡ là mới làm người khác, nhưng nếu họ mới không vui thì tôi nhất cảm nhận người ta hiểu được rồi xong không có vô hồ. Cái cách quán là sao quý vị? Thì quý vị quên mấy cái câu đầu tiên á, thầy chỉ lại cho cái câu đầu tiên. Thiền quán đây. Thiền quán là gì? Là làm cho tâm vắng lặng trước, rồi suy nghĩ về một cái đề mục đó. Thiền quán là tư duy suy nghĩ về một đề mục khi tâm vắng lặng. Khi tâm vắng lặng rồi đó, vắng lặng hết, thì quý vị cho những cái ý tưởng đó nó như hạt giống, nó đi vô được. Giống như đó, ban ngày quý vị ban ngày đi, hay là quý vị vô chợ ban ngày, hay là thôi không cần vô chợ nữa, trong chùa hồi chiều nó đông người lắm, thì quý vị có nghe cái tiếng kim đồng hồ nó nhảy không? Kêu tích tích tích tích, không nghe thấy. Nhưng mà đến ban đêm á, tất cả mọi người ngủ hết, yên lặng hết rồi đó, ai mà ngáy á quý vị? Phải ngáy trên bên cạnh mình, mà nó ngáy phòng bên kia đó, mình cũng nghe thấy. Thì sao vậy? Tại vì chung quanh nó yên lặng quá. Thì một cái nhỏ mình cũng thấy, cũng nghe. Thì cũng vậy đó, khi mà tâm thức của mình nó vắng lặng rồi đó, thì mình chỉ khởi nghĩ một cái thôi đó, thì cái ý nghĩ đó nó sẽ chạy vút, chạy tọt vào trong, sâu trong tâm thức của mình. Đó là những lúc mà mình có thể gieo cái hạt giống rồi, có hiểu không? Khi mà trời đó, nó đang mùa hè, đang nắng, đang thiếu mưa thiếu nước, thì đất nó khô thì nó sẽ cứng ngắc. Lúc đó mình có đi mình gieo hạt giống gì được không? Nó không vô. Nhưng mà khi mà trời vừa mới mưa xong á, đất nó mềm ra, đó là những cái cơ hội tốt nhất thì mình để mình gieo hạt giống. Cũng vậy, mình muốn đưa những cái chương trình tâm ý này vào tâm đó, muốn đưa những hạt giống mới nè vào trong a la gia thức, thì mình cái lần này nè nó chính là, nó gọi là lần vô thức, hay là cái hàng rào, cái lần sương mù nó cản không có vô được. Chỉ trừ khi nào tâm vắng lặng á thì những cái lần này nó mới mở ra, nó mới mỏng đi, nó có cái hở, thì những hạt giống này mới chui vào trong là gia thức được, có nghĩa không? Đó. Cho nên mình phải làm cho tâm thức mình vắng lặng xong là mình mới đọc nhẹ mấy câu đó. Tôi cố gắng giúp đỡ và làm vui lòng người khác, nhưng nếu họ vẫn không vui và đau khổ thì tôi biết chấp nhận vì hiểu đó là nghiệp quả của họ. Rồi đọc xong mình phải suy nghĩ chứ, và có đúng không? Đúng không? Mình làm nhào tới nhào lui như vậy, xong rồi cho tâm lắng lại, xong rồi đọc lại một lần nữa. Mình cứ lặp đi lặp lại như một cái câu thần chú vậy đó. Thì từ những cái đó mới đi vào trong tâm thức. Đến ngày nào đó đó, mình nhìn thấy người kia làm gì, nói ồ tôi hiểu rồi, đó là nghiệp quả của họ. Thì lúc đó là cái mà hạt giống nó vô đó, lúc đó nó đã trở thành một hồn ham, tự nó chạy ra lại được, và nó auto run tự nó. Có hiểu không? Đó. Nên tại sao? Thật ra mà cái này nó hay lắm quý vị. Đến khi nó đủ đô tự nó chạy lấy mình, tự nó chạy lấy mình. Tại sao? Mình có thói quen á, là tập khí của mình á, là xưa nay đó, mỗi lần mình nghe chồng mình nói câu gì là mình cãi lại liền. Nhưng mà mình cứ tập cái này nè, mỗi ngày cứ tập riết, đến ngày kia ông nói gì đó mình nghe thấy mà mình không cãi lại. Cái ông cũng hơi lạ, ông thấy ủa sao kỳ vậy, hôm nay em có ok không, are you okay today, do you have any problem, what problem, sao ông nghe em nói gì hết à? Lúc đó mình tỉnh dậy á, ồ ha, sao hôm nay mình không chửi lại ông ha, ồ sao kỳ quá ha. Rồi mình để ý, mấy ngày sau ông cũng chọc tức mình nữa, mình cũng không thấy gì hết. Lúc đó mình ủa sao kỳ vậy, bình thường là mình đã chửi lại rồi mà sao kỳ này nó không chửi hết, mình cũng không hiểu tại sao nữa, không hiểu tại sao, ý thức không hiểu tại sao. Nhưng mà tại vì cái program này nó đã vô rồi, nó đã vô alaya thức rồi, và nó đã neutralize rồi, đó là xóa mất cái cục kia rồi, cho nên mình không phản ứng nữa. Nó là ngày đó nó tự nó chạy lấy mình. Quý vị để ý, khi mà quý vị tập nhiều lần nữa, đến một ngày đẹp trời nào đó tự nhiên ủa sao hôm nay mình phản ứng kỳ vậy, nó vậy đó quý vị. Ngày đó hết thì lúc đó cái nghiệp đó nó tiêu mất. Đó. Rồi quán xã, bây giờ thầy làm cái bài, có làm bài cho Mr. Edwin, Letting Go Meditation. Rồi sau đó, đó là quán xã. Thì khi mình quán xã như vậy đó, trong bốn cái tâm vô lượng đó, thì từ bi hỷ xả đó, quý vị biết không, cái xả, tâm xả là cái khó nhất. Khó nhất khi tu khá mới xả được. Nó xả nó nhiều thứ xả lắm nha quý vị. Cái này là chỉ, cái xả này chỉ xả cho quý vị bớt khổ thôi. Còn các Bồ Tát tu cái xả nó cao hơn nữa. Xả tới mức mà ngay cả cái thân của mình cũng bỏ luôn, cũng xả luôn. Còn cái này là chỉ có xả, là cái xả này đó là quý vị biết là cái gì không? Xả cho quý vị bớt phiền não thôi. Cái phiền não của chúng ta là cái gì biết không? Là chúng ta cứ muốn sự vật xảy ra theo ý mình. I want things happen my way. Nhưng mà things never happen my way. It happened according to the law of karma. Có vậy thôi quý vị. Tôi không có muốn bị dính Covid. Không ai muốn dính Covid hết. Nhưng mà tới số của tôi phải dính Covid để nếm mùi biết nó ra làm sao. Và nếu cần chết thì tôi phải chết để biết nó chết ra làm sao. Đó. Và tới ngày giờ nhân quả nó xảy ra thì mình phải đi, phải chết thôi. Còn giờ số mình chưa chết. Tại mình chưa giết người. Mình không có giết người, mình không có làm ác. Trên Covid nó bay tới đây, nó nhìn thấy ô, tay này nó hiền lành quá, cái nó chạy xẹt sang bên kia, chạy sang bên tình bên kia. Mình biết cái đó không? Không biết không? Thầy có quen anh Phật tử đó. Anh là trung úy biệt động quân, anh đi lính. Mà anh muốn chết, tại vì anh vẫn còn sống tới bây giờ, tức là trong thời gian chiến tranh anh muốn chết. Thì anh mới nói một câu làm thầy có hơi suy nghĩ. Anh nói là khi mà đi ra trận á, thì đạn nó né mình nhưng mà mình né đạn. Nói lại, anh nói một câu là khi đi ra lính, đi ra trận á, thì khi ra trận á, thì đạn né mình chứ không phải mình né đạn. Mình biết đạn chỗ nào mà né, mà nó bắn được đâu né được. Đạn nó bắn nhanh lắm, quý vị né đạn được không? Trừ khi quý vị là Superman thôi. quý vị Superman đó thì quý vị nhìn thấy đạn nó bay, quý vị né. Còn mình né được không? Không né được. Đạn né mình. Tại sao đạn né mình? Tại sao đạn né mình được? Nghe câu nghe tức cười không quý vị? Đi ra trận đạn né mình, nhưng mình né đạn đúng. Phải có suy nghĩ là đúng là vậy. Mình không thể nào né đạn được. Mình không thể nào né đạn được quý vị. Mà không né đạn được mà mình vẫn sống, tức là sao? Đạn né mình. Thì là nói lại nha, mình ra trận đạn nó bắn tứ phía, bắn tùm lum hết, mình không biết đằng nào mò nữa. Mà tại sao mình vẫn chưa chết? Tại sao? Nó né mình. Đạn đáng lẽ nó bắn tới đây, nó chạy xẹt sang bên, bắn trúng tên kia. Tại mình có phước, chưa thấy số chết, chân đạn nó né, né mình thôi. Mà tới số chết rồi đó, tới số chết rồi, nó mình đang ngồi trên có công viên, nó trên đầu nó xuống trúng mình ngon lành ngon ơ. Quý vị hiểu không? Tới số chết là xong rồi. Mới đây có cái tên nào đó, thầy nghe tin tức đó quý vị, nó mới đi ra ngoài đó, tên tỷ phú nó bay ra ngoài với lại SpaceX đó, nó bay ra ngoài đó, xong rồi nó không chết trên không trung, nó về đây đó, nó lái máy bay Cessna nó rớt chết quý vị. Hay không? Quý vị thấy cái đó hay không? Bay, quý vị biết mà bay trên không gian á, rất có thể dễ nổ chết lắm. Tại vì cái đó nó không có sure nha quý vị. Mấy tụi phi hành gia nó chết hoài. Tại vì đang bay lên nó, tại vì cái đó nó chứa xăng nhiều lắm. Mà xăng phải xăng nhẹ nhẹ như mình lái xe đâu. Xăng là xăng xe, xăng máy bay đó, kerosene đó quý vị. Nó chỉ lít một chút xíu thôi nổ tung liền. Kinh khủng lắm. Mà nó bay lên bay xuống làm sao hết. Về đây lái chiếc máy bay nhỏ nhỏ, máy bay bà già đó quý vị. Ê, chậm ri hả? Rớt chết. Hay không? Thế mới hay chứ. Tại sao? Tại lúc nó bay lên trên trời, lúc nó chưa tới số. Lúc nó lái máy bay bà già, bay chậm ri, tới số chết nó rất là đụng xuống, nhảy ra không kịp nữa. Đó. Cho nên một lần nữa, nếu mình may mắn tới bây giờ này chưa sao hết, chưa bị cái này, chưa bị cái kia, ok đó, là phải cảm ơn. Nói I thank you who? I thank you my karma, my good karma. Trời ơi, cảm ơn tới giờ này tôi không có bị Covid. Cảm ơn cái nghiệp tốt của tôi. Tới giờ này tôi chưa bị Covid 2 năm rồi mà tôi chưa bị Covid. Xin cảm ơn cái nghiệp tốt của tôi. Và cảm ơn thầy sao? Tại vì nghiệp tốt cho nên nó giúp tôi, Covid nó né tôi không à. Nhiều lúc tôi đi đường không đeo mask, không làm gì hết, tay đục tùm lum hết đó. Đi vô chợ Hồng Kông là đục đâu đục đó, vết chết trên mặt đầy hết đó, mà vẫn không dính. Okay, thầy đi về Pháp là thầy không biết ai chích ai, hay không chích hết đó. Người ta cứ bu đông hết, không biết người nào chích, hỏi có chích chưa. Không biết người nào chích hết đó. Không biết đằng nào hết quý vị, chịu thua à. Đó. Mà tới giờ chưa bị á thì đừng có nói hề hề no. Phải cảm ơn cái nghiệp tốt của tôi, nó làm sao đó cho mấy con Covid nó né cho tới tới giờ này tôi cũng chưa có bị dính, nhưng mà thôi tiếp tục cầu xin tiếp đó, và xin làm phước tiếp để làm chi, để Covid tiếp tục né tôi đó quý vị không. Và biết là né tôi là tại vì đời trước tôi không có sát sinh, tôi giữ giới, tôi ăn hiền ở lành, cho nên nó lại không có nghiệp tốt. Nghiệp tốt đó bây giờ nó bao quanh tôi, cho nên Covid nó bay tới nó né. Không vậy thôi. Còn mấy khi mà hết nghiệp tốt rồi đó, thì cái protection nó mất đi, thì Covid nó bay tới nó không thấy bảng nào, bảng mà gọi là one way đó, no entry đó, nó cứ bay thẳng vô luôn là dính liền. Rồi giờ quán xã rồi, bây giờ có cái bài kế tiếp nữa để tha thứ, phải quan trọng tha thứ cho những người hay ghim, hay thù dai. Đây có ai hay thù dai không? Hay thù dai tức là kéo hoài nó không đứt. Người ta làm mình cái gì có còn chút xíu thôi mà 10 năm nay chưa quên. Rồi 10 năm nay chưa quên, 20 năm chưa quên nữa. Trước khi chết cũng chưa quên nữa. Đó là dai kinh khủng. Thì muốn cái đó là về quán tha thứ. Giờ tha thứ làm sao? Quý vị nói tha đi, tha nó đi. Mình không tha, đúng tha được. Mình phải nghĩ cái gì đó mình mới tha được quý vị. Tại sao khổ đau đó. Tiến trình phiền não nó bắt đầu. Mình tha hay không tha tùy theo cái ý nghĩ của mình. Từ ban đầu mình phải nghĩ làm sao mà nó logic, nó có lý mình mới tha được. Còn nếu không mình không tha. Tại cái program thù đó, nó bao giờ cho tha. Cái program, cái chủng tử thù trong người đó, nó bắt, nó không cho mình tha người kia. Cho nên mình phải dạy cái chủng tử đó, đó. Nghe nè, như thế này, như thế này, như thế này. Khi mà cái tâm thức mình nó nghe có lý đó, nó mới chịu tha. Cho nên phải dạy, tu là phải dạy cái tâm của mình. Đó. Bây giờ tha, tha thứ. Cũng 4 câu thôi, tại mỗi lần thầy làm 4 thôi. Đừng làm nhiều quan thông nhớ. Làm 4 câu vừa phải. Thì câu thứ nhất là mình xin lỗi. Cái này là một cái hình thức tu sám hối. Câu thứ nhất là nếu tôi đã từng làm ai đau khổ và tổn thương bằng tư tưởng, lời nói hay hành động, thì tôi xin tất cả hãy từ bi tha thứ cho sự si mê lầm lạc của tôi. Tôi lỡ làm quý vị đau khổ, tôi lỡ làm tổn thương quý vị, thì quý vị tha cho tôi đi, làm ơn tha tôi. Tại sao vậy? Tại vì lúc đó tôi si mê, tôi không có biết. Nếu tôi biết là tôi không có làm cái đó. Tại tôi không biết, sorry. Tôi không biết. Lúc đó tôi ngu lắm, chưa học đạo. Bây giờ học đạo rồi. Thôi giờ tôi hiểu được rồi. Xin quý vị tha thứ. Đó. Thì khi mình nói ra như vậy, mình công nhận. Khi mình sám hối đó quý vị, mình phải công nhận cái lỗi của mình, cái mistake của mình. Thì khi mình thấy được cái đó, mình nói lên, mình sincerely mình nói đó, người ta dễ tha thứ cho mình. Còn nếu mình không nhận ra cái đó, mình nói à, thôi tôi xin lỗi nha, thôi bỏ đi, tôi xin lỗi, ok xin lỗi, sorry. La lên nữa. Mình la lên vậy đó. Thì người ta có tha không quý vị? Không tha. Mình chọc tức người ta thêm. Cho nên mình phải chân thành, mình thấy, mình công nhận mình làm cái điều đó là sai lầm. Và biết rằng cái điều sai lầm đó của mình đã hurt người ta, đã làm tổn thương người ta. Đó. Thôi mà chị tôi đâu có cố ý đâu, chị chấp dữ vậy. Tha đi, xin lỗi, bỏ qua đi. Chị không bỏ qua, đồ chấp ngã. Chửi người ta nữa chứ. Vừa xin lỗi vừa chửi. Chị chấp thế. Trời ơi, xin lỗi kiểu đó đâu tha quý vị. Đừng thêm nữa. Cho nên khi mà trong những cái sự tranh chấp, mình làm người ta khổ đau, mình làm bất bình, thì mình phải nói với người kia là tôi thấy được cái lỗi của tôi đã làm anh chị đau khổ. Đó. Có những người mà trong những gia đình đó quý vị, mà ngoại tình đó, xong về xin lỗi. Quý vị có gặp những trường hợp đó? Đi người khác xong rồi về xin lỗi. Thôi tôi lỡ dại. Thì bà vợ nó thường thường quý vị, mấy bà vợ dễ thương lắm. Ok, I forgive you. Rồi thì tới ông làm lại lần nữa. Thì quý vị phải nói ông chồng đó, Ok, đừng có chuyện một chuyện one night bỏ qua bên đi. Do you know what you did? Đổi lại, có ông chồng nói anh chỉ có làm một đêm thôi, tha đi, tha đúng rồi, tha hoài, tha lần này là lần thứ 15 rồi, hiểu không? Đó. Thì trong cái chuyện là quán tha thứ đó, cái người mà làm lỗi đó phải recognize, phải công nhận người ta làm lỗi gì, người ta mới thay đổi. Thường thường đó khó lắm quý vị, cái mà nhận ra khó lắm, cái đó phải có trí tuệ, phải ngồi thiền và phải dẹp cái ngã của mình. Tại sao? Tại vì con người ta đó có một cái survival instinct là mỗi lần mà bị phạm lỗi đó là người ta sẽ làm gì phải không? I'm not guilty, I feel not guilty, bắn và chết rồi. I'm not guilty. Bây giờ thầy con mấy cái chuyện mà mới đây nè, Ahmaud Arbery gì đó, ba cái tên Mỹ trắng bắn chết, nó ra nó là nó không not guilty, just self defense. Các vị có biết cái chuyện đó gì? Mấy cái tên người da màu nó bỏ chạy rồi, chạy 5 phút rồi, rượt theo ba tên này, rượt theo rồi còn hăm nó, bắn nó nữa, bắn nó chết rồi còn nói là mình tự vệ. No, ridiculous. Có hiểu không? Tất cả ra tòa các vị thấy là những cái chuyện có xử án sai thì có, nhưng mà có cái chuyện mà nó quay video rõ ràng, cell phone nhìn thấy rõ ràng mà vẫn nói không, tôi không có tội. Thì chúng ta cũng vậy, mỗi lần chúng ta làm một cái gì sai đó thì cái ngã nó luôn luôn nó nhảy ra, nó defense, nó nói không, tôi không làm đó. Mà nếu mà tôi lỡ làm là tại vì cái này là self defense, tại vì nó làm tôi cho nên tôi mới làm cái này. Thì bây giờ cái con tha thứ đó là nó rất là khó quý vị. Đây là những cái tu rất là vi tế, very subtle. Phải thấy rằng ok, mỗi lần như vậy phải nhìn thấy người kia bị tổn thương thì lúc đó mình mới xin lỗi. Còn giờ mình không thấy người ta bị tổn thương, bỏ người ta cả chục lần rồi, lần nào về cũng xin lỗi hết, mà không biết người ta khổ kiểu nào. Mà thưa quý vị, mấy cái người đó quý vị không, quý vị đóng thùng gửi về Việt Nam đi, quý vị không, cho ở bên đó luôn đi, đừng về đây nữa, tốn cơm, tốn tiền vé, tốn xăng nữa. Tại mấy người đó đâu biết gì, không hiểu gì cả, sao mình vác của nợ làm gì vậy? Nó mình cũng ngu nữa. Rồi đưa đây, đưa đây, rồi mua cái thùng đóng vô, rồi khóa luôn, rồi gửi về Việt Nam luôn, xong, ok, never come back, và bên đó luôn, đó, là vậy. Rồi bây giờ câu số 2. Hồi nãy đó là mình làm hại người ta, cho mình xin tha thứ. Xin tha thứ tức là một cách khác là sám hối. Sám hối. Câu số 2 là bây giờ người ta làm mình, thì mình nói tôi xin tha thứ cho những người làm hại tôi đó, nhưng mà vì tôi biết, vì si mê lầm lạc cho nên họ đã làm tôi đau khổ và tổn thương. Và mình đọc kỹ câu này ha. Tôi xin tha thứ cho những người vì si mê lầm lạc đã làm tôi đau khổ và tổn thương. Tôi tha thứ tại sao? Tại cái tên nó ngu quá, nó si mê lầm lạc, nó không biết, nó dại dột, nó làm tôi buồn mà nó không biết, nên tha. Chúa đã làm như thế quý vị, Chúa Giêsu, Jesus, quý vị biết Chúa Giêsu không? Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thánh giá đó quý vị. Có vị ở đây quý vị không biết thì thầy mời quý vị đi nhà thờ, nào dẫn quý vị đi nhà thờ vô coi. Hay là mấy người theo đạo Chúa họ theo đeo cái thánh giá đó không? The cross, cái thánh giá đó. Thì thánh giá đó là cái gì? Chúa bị đóng đinh trên đó. Chúa bị đóng đinh trên cái thánh giá. Thì khi mình bị đóng đinh ở trên cái thánh giá đó là Chúa nói với lại Đức Chúa Cha đó, Godfather, là xin cha hãy tha thứ cho tụi nó. Là cái giống dân mà nó nóng đinh á, they don't know what they do, nó không biết gì hết, nó đang làm tội mà nó không biết. Nếu nó biết nó làm tội nó không làm vậy, tại nó không biết, they don't know what they do, cho nên nó mới đóng đinh trên cái thánh giá, đóng đinh Chúa trên cái thánh giá. Mà Chúa mình nói, thay vì Chúa Giêsu nói trời ơi Chúa Cha ơi làm ơn cho xét xuống đánh mấy tụi La Mã này chết hết đi, không có, Chúa không có nói vậy. Chúa nói cha trên trời hãy tha thứ cho tụi nó vì tụi nó không biết nó làm cái gì hết. Wow, cái này là huge forgiveness. Thầy thán phục, I admire it. Yeah, quý vị, mình học thầy, không biết quý vị, nhưng mà thầy học được những cái của bên đạo Chúa, quý vị. Yeah. Lâu lâu xẹt qua bên đó xem có nói gì, nói gì hay không, xẹt qua ngoại đạo có nói gì hay không? Cái gì hay lấy chứ quý vị. Thầy không có chê ngoại đạo đó quý vị, nhưng ngoại đạo nó có những cái hay, phải không? Ngoại đạo có những cái hay, tại vì thầy là dân ngoại đạo quý vị. Thầy đạo Chúa, thầy đã từng là ngoại đạo, bây giờ vô đạo, lâu lâu chạy ra ngoại đạo coi lại, nó chạy vô lại, chạy ra chạy vô, chạy ra ngoại đạo chạy vô nội đạo. Dạ. Rồi. Đó là câu số 2. Mình có thể tha thứ tại vì mình hiểu những người khác họ không biết gì hết. Không hiểu gì hết. Si mê lầm lạc chứ là thấy ham dục là cứ chạy theo mở mắt thôi tha. À, nhưng mà tha, quý vị phải tha, nó có limit thôi nha quý vị. Vì nó ok, tha cho 15 lần thôi nha, lần thứ 16 là thôi đó nha, ở luôn bên đó nha. Đừng về nữa. Yeah. Rồi. Câu thứ 3 là bây giờ đó là mình tha cho chính mình. Câu này quan trọng. Tôi xin tha thứ cho những lầm lẫn vụt dại của tôi và nguyện cố gắng sửa đổi. À, cái này tha cho mình. Cái câu số 3 này nó quan trọng lắm. Tại có những người đó quý vị, có thể tha cho người khác nhưng mà không tha cho chính mình. Rồi. Ngay trên đây phải nói luôn. Hồi nãy có một người hỏi thầy, có thời nay đó có mấy đứa con đó quý vị, con nít thời nay Covid đó quý vị, hay lây tùm lum hết đó. Thì có những người đi ra ngoài rồi bị dính Covid rồi đem về nhà rồi lây cho người trong nhà. Thì cái chuyện lây là thường thôi, nhưng mà lây cho người trong nhà rồi đó thì người trong nhà bị mất. Thì cái người mà làm lây đó, người ta rất là ăn năn hối lỗi. Người ta nói là vì tôi, because of me, so my dad, my mom died. Thấy không? Đó. Thì nghĩ vậy là đúng. Đó. Đúng là vậy. Because of you. Đúng. You đem cái đó vô nhà, trên ba má mới dính. Thì you regret là đúng lắm rồi. Thì muốn đỡ cho cái đó, đơn giản thầy cũng vậy. Thì cũng là thầy đi từ bên này, thầy đi về bên Pháp thăm mẹ của thầy. Thầy phải rất là cẩn thận. Khi về đó là thầy phải đứng xa, rồi nói chuyện phải đeo mask, rồi về 2 ngày xong là thầy phải đi test có mình negative hay không. Và một khi make sure là mình negative rồi đó, thì lúc đó mới tháo mask ra mới. Chứ còn trước đó là rất là cẩn thận. Tức là mình phải làm the best. Cẩn thận the best mà nó vẫn xảy ra đó, thì cái đó là beyond. Là tới cái số. Có như mình không cẩn thận hết, mình cứ rất nhiều người vô ý thức, là những người không chịu đeo mask, không chịu rửa tay, không chịu chích ngừa, rồi cứ vô là bất cần á, thì cái người đó là đúng là có 50% trong đó. Còn mà cái người đó mà cố gắng the best, như là chích ngừa rồi, làm test rồi, giống như thầy đó, thầy làm đủ thứ hết, vừa chích ngừa rồi làm test rồi phải đeo mask rồi đứng xa rồi không ăn cùng nữa, mỗi người ăn giờ khác. Đó. Thì nếu mà xảy ra đó, thì cái đó là nó beyond cái control của mình, thì mình không có mặc cảm tội lỗi, mình đã do the best. Đó. Mà nó cũng kỳ lạ lắm quý vị. Thí dụ như là em gái thầy đi, thường thường là khi một người có bị là đa số trong nhà là dính hết, thì em rể thầy nó bị dính, nó đi ăn với bạn bè, với anh với bạn bè nó về nó bị dính ở cùng nhà. Một khi mà nó đi khám, nó bắt đầu nó bị xong, nó đi khám là nó bị dính rồi, bị positive rồi, là em gái thầy với lại đứa con gái của nó vội vàng đi test liền, hai người là negative, hú hồn, cũng cùng ở trong nhà, chồng bị mà vợ với lại con gái không bị, kỳ không? Trời là tụi nó, em gái thầy nó mừng húm, nói trời hên quá, đâu có biết đâu, tại vì nó bị xong rồi, nó về nhà rồi mấy ngày sau nó mới có cái sign symptom, lúc đó mới đi test, nó trễ rồi, nó truyền cho bên này rồi, nguy hiểm. Còn thầy thì thầy biết là ô thầy cẩn thận, còn cái người mà nghĩ là vô tình là cái dễ dính. Bây giờ trở lại trong cái vụ Covid này đó, thì nếu mà mình đã làm the best của mình mà cha mẹ vẫn dính thì biết cái đó là cái số của cha mẹ, cái nghiệp quả của cha mẹ, nó nhân duyên nó đưa đẩy tới, để mà tới ngày giờ ông bà mất thì phải bị một cái gì, nếu không bị dính Covid thì sẽ bị té, hoặc là đi ra ngoài đường bị chập chân té và đập bể đầu, là phải dính một cái gì đó, thì cái đó nó chỉ là một cái condition thôi để nó khơi ra dính cái đó, thì không có nên có mặc cảm tội lỗi. Còn nếu mà anh chàng đó mà vô tình đó, mà không có biết gì hết mà coi thường gì đó mà làm bị dính đó, thì anh chàng đó nên regret 50%, tức là vẫn có 50% thế số, nhưng mà mình có cái phần participation ở trong đó 50%, thì nên feel guilty 50%, sám hối làm gì đó vậy thôi. Nhưng một khi đã công nhận cái đó rồi thì không có deny, từ chối, công nhận cái đó rồi, biết lỗi mình đúng, mình có lỗi cái này, thì ăn năn sám hối, nói thôi xin cha mẹ tha thứ cho con, là con đúng là vô tình thôi, cha mẹ từ bi tha thứ cho con, rồi vậy thôi, xong. Mình đập đầu nữa, mình ăn năn, mình làm dữ nữa, ông bà cũng chết rồi. Bây giờ chỉ có cách làm gì, cầu nguyện cho ông bà siêu thăng tịnh độ thôi. Đừng nghe thầy nói về rồi cứ làm bừa đi, rồi nói tại ông bà tới số rồi kệ, không phải. Mình phải luôn luôn phải làm the max, mà nó xảy ra đó, thì cái đó là mình chịu thua. Đó là nó vượt ngoài cái sự control của mình. Còn như mình không chịu làm the max, là hết ga đó, thì cái đó mình có lỗi trong đó. Đó cũng vậy đó, đó lý do tại sao thầy năm 2020 thầy phải bỏ khóa tu, phải cancel cái khóa tu, tại vì lúc đó chưa có vaccine, lúc năm 2020 mới ra chưa có vaccine, đến cuối năm 2021 là nó mới đầu năm nè, nó mới chích đó. Thì mới chích mà chưa chích hết, cho nên cái năm nay thầy cũng phải cancel cái khóa tu nữa, tại người ta chưa chích hết. Nhưng mà năm tới đó, là thầy tiếp tục. Tại sao? Tại vì vaccine đã ra rồi, vaccine đã ra rồi, ai nấy đều chích hết rồi đó. Rồi vào phải đeo mask, như thầy mới đi bên Cầu Châu đó, là khóa tu đó là người ta chỉ nhận có 30 người, là đúng 30 người. Hôm có khóa tu đó là nhân viên thành phố, cái nơi mà nó cho mướn đó, nó tới nó đếm có đúng 30 người hay không, không cho ăn gian thêm một người. Rồi khi vào đó là mình phải show cái thẻ mà chích, nó gọi là bên Âu Châu nó gọi là QR code, tức là cái hình vuông đó, thì vô đưa cái đó thì mới được vô ngồi thiền đó. Quý vị nó làm kỹ như vậy, mà mình nó làm kỹ như vậy chưa vô ai sợ đó, tức là vừa chích rồi, vừa ngồi xa rồi, là ai sợ nữa thì đeo mask luôn. Mà nếu mình làm đủ như vậy rồi vẫn dính nữa, thì là thôi tới số mình rồi. Một lần nữa thầy nói Covid nó lựa mình, không lựa tên kia, hiểu không? Đó, trên mình làm the max, làm hết ga mà vẫn bị, thì cái đó ok, it's beyond my will. Đó, có như mình không làm những cái đó, cho nên nó có những cái condition như vậy, cái điều kiện như vậy, mình làm maximum. Thì giờ quý vị vô và làm như vậy, nếu mà bị dính cái đó là no. Cái đó là mình đã prepare, mình sửa soạn hết rồi mà vẫn dính, cái đó là beyond cái sự vượt qua cái sự kiểm soát của mình thì mình chịu. Cái đó là đúng là phó mặt trời, gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Mình tính toán hết rồi, đầy đủ hết, nhưng mà vẫn xảy ra thôi. Cái đó là vượt ngoài cái sự tầm tay của mình, mình phải chấp nhận. Và cái đó là cái nghiệp quả của người kia đó. Rồi bây giờ tới câu số 4, là cầu mong cho tất cả mọi người biết tha thứ cho nhau và không oán ghét hận thù. Thì cái này sau khi mình tha thứ cho người khác, rồi xin người khác tha thứ cho mình, rồi mình tha thứ cho mình, bây giờ mình mới cầu mong cho hết tất cả chúng sinh tỏa rộng ra đó. Rồi thôi, tối rồi, thôi bây giờ chúng ta chấm dứt ở đây. Ngày mai chúng ta sẽ học tiếp nha quý vị. Rồi, giờ mời quý vị hồi hướng. Nguyện hy đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều trọn thành Phật đạo.